Ta là quỷ thần. Chương 70, vây giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó bản võ đài, đại lục thần ma, cuộc chiến chuyển chức của Hà Phong lúc này vẫn đang diễn ra. Trên võ đài một bên là Chu Tước oai hùng với ngọn lửa đang rực cháy. Một bên thì Hà Phong hóa thân thành gà lửa với ngọn lửa nhỏ bé hiu hắt. Giống như một cơn gió thổi tới cũng có thể tắt. Hà Phong ánh mắt kiên định tấn công. Hắn tin tưởng vào năng lực bản thân. Dù là gà lửa nhưng cũng có sức đánh một trận. Nhưng trong chiến đấu, chỉ niềm tin thôi là không đủ. Trên võ đài hai ngọn lửa va chạm. Ngọn lửa Chu Tước dễ dàng nuốt chửng đi đốm lửa gà con nhỏ nhoi của Hà Phong. A hát, a hát, a hát. Tiếng thét kinh hoàng của Hà Phong tiếp tục kêu lên. Hắn không biết bản thân còn chịu đau đớn như thế này bao nhiêu lần nữa mới có thể chấm dứt. Có thể nói trước đây hay bây giờ hắn cũng chưa từng chịu đau đớn như vậy. Ngay cả trận chiến cuối cùng khiến hắn tử vong cũng vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ bẹp một cái thế là hẹo. Không có đau đớn kéo dài. Nếu trên đời có địa ngục Hà Phong chắc chắn. Địa ngục bất quá cũng chỉ như thế này thôi. Cuối cùng mở mắt ra. Lại lần nữa hắn đứng trên đồng cỏ. Lúc này hắn tâm trạng không còn bực dọc như hồi này. Nếu chết một hai lần khiến ngươi tức giận thì khi chết quá nhiều lần đâm ra nhàm lại khiến bản thân dần trở lên vô cảm. Hình như còn bỏ sót thứ gì. Hà Phong lẩm bẩm, hắn ngồi xuống, yên lặng suy nghĩ. Cả đầu óc lúc này hồi tưởng lại từng việc đã xảy ra. Không thể không thừa nhận, trọng sinh sau mọi việc với hắn quá dễ dàng. Nhất là khi kiếp này hắn bốc được SSA cấp huyết mạch quỷ thần cùng quỷ thần bộ đồ. Khiến chiến lực hắn tăng cao một mảng lớn. Bởi vậy tâm tính của hắn cũng dần phóng đại theo sau. Từ việc diệt sát bá đồ ở những ngày đầu tiên đến việc thành viên công hội có thể đánh bại búa rìu. Mọi việc hắn cho là điều dĩ nhiên. Bởi hắn có ký ức kiếp trước. Hắn có tiền của Trương Sơn cho. Hắn có chiến lực bởi huyết mạch cùng đồ đạc. Tấy cả khiến hắn tâm trạng dần trở lên tự kiêu. Hay như mới đây hắn nghe lời quái lão tu luyện thành thạo Chu Tước thì rất có thể sẽ không khổ sở như vậy. Đúng rồi, nhắc đến lời nói của quái lão, Hà Phong bắt được một tia bỏ sót. Thành thạo, đúng quái lão có nói là thành thạo Chu Tước mới có thể qua phó bản. Không phải là chỉ cần học Chu Tước là có thể qua. Hà Phong nhớ lại toàn bộ lời quái lão nói. Cũng chính vì bản thân tự kiêu cho nên lúc đó không nghe nói. Bây giờ nhớ lại mới thấy lão nói rất đúng. Một kỹ năng để đạt tới mức thành thạo tức là đạt trong khoảng 61 đến 90. Nói nghe thì dễ, nhưng để đạt được lại vô cùng khó khăn. Độ thuần thục của chiêu thức dưới 60, thì chỉ cần sử dụng liên tục là có thể tăng lên. Nhưng lên đến cao cấp thì lại vô cùng gian nan. Bởi từ 61, trở đi chiêu thức đánh ra muốn tăng lên độ thành thạo cần rất nhiều yếu tố kèm theo như lực đánh, góc đánh. Những cao thủ luyện lên đến hoàn mỹ cấp độ tức là từ 91 trở đi còn tính toán ngay cả sức gió, địa hình, cảm xúc. Nói không đâu xa, quỷ trảm Hà Phong đạt được một thời gian dài, nhưng đến nay độ thành thạo cũng chỉ nằm ở mức 71 2. Hà Phong không khỏi thở dài. Nhưng hắn không nản chí. Nghĩ được điều đó, hắn quyết định đứng dậy luyện tập. Cũng may hoàn cảnh xung quanh cũng đầy đủ cọc gỗ. Nếu không hắn thật chẳng biết đi đâu tìm kiếm mục tiêu. Nam tử trên võ đài không có vẻ gì vội vàng hay thúc giục Hà Phong. Hắn vẫn im lặng nhắm mắt ngồi đó như một pho tượng. Thời gian cứ như vậy lặng yên trôi qua. Trong phó bản không có ngày và đêm. Cảnh sắc chỉ một màu. Ngoại thành bát quái, đại lục thần ma, tại hắc lang bãi quái. Lúc này một mảnh đông nghịt người chơi đang tham gia luyện cấp. Ước chừng số lượng tổng cũng có cả trăm người. Tuy nhiên bọn họ đều rất có trật tự. Đều thành lập một tổ đội 8 người. Sau đó vòng quanh đánh quái trong khu vực thành một vòng tròn nhỏ. Như vậy vừa đảm bảo quái có thể xuất hiện kịp thời. Không mất thời gian chờ đợi. Đến khi có người nào đó trong đội ngũ hao hết thể lực về thành nghỉ ngơi. Lập tức lại có người khác vào thay thế. Cứ như vậy, bãi quái lúc nào cũng đảm bảo có người canh giữ. Tuy số lượng người chơi đông nhưng khu vực quái hắc lang cũng quá rộng lớn. Hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu cho 100 người. Thậm chí còn thừa ra một số khu vực không có tổ đội. Nhưng tuyệt nhiên không một nhóm người nào dám đến đây luyện cấp. Chỉ đơn giản bởi bãi quái này thuộc về búa rìu chiếm giữ. Tất cả người chơi tại đây luyện cấp cũng đều thuộc búa rìu. Búa rìu là siêu phàm công hội. Lại thêm số lượng thành viên đông đảo. Việc chiếm giữ đơn độc bãi quái như thế này cũng không phải việc lạ gì trong game nữa. Kể cả bãi quái bỏ không. Nếu búa rìu tuyên bố chủ quyền thì cũng chẳng ai mạo hiểm dám tiến đến. À, có thể trừ đô thân. Người anh em, ta hết thể lực rồi. Về thành nghỉ ngơi đây. Một người trong đội ngũ luyện quái lúc này lên tiếng. Được, về đi. Ta sẽ báo công hội điều người đến thay vị trí ngươi. Người chơi lúc này gật đầu. Sau đó rời đội ngũ. Thẳng hướng bát quái thành đi đến. Nhưng chưa đi được mấy bước. Một mũi tên đột ngột lao đến xuyên qua người nam tử. Ngay sau đó ba bóng người xuất hiện sau lưng trực tiếp ra tay. Hự, 78 HP, 67 HP. Nam tử còn chưa kịp phản ứng. Hắn thanh máu đã cạn mà lăn ra đất chết. Thành viên của búa rìu đang luyện cấp tại bãi cũng gặp tình cảnh đánh lén. Cả đám loạn thành một bầy. Không thiếu kẻ ngã xuống. Tập trung lại. Không biết ai. Một người tỉnh táo lúc này hô lớn. Các thành viên công hội nghe vậy cũng vội vàng tụ hợp lại cùng nhau. Tạo thành một nhóm lớn. Đối thủ đã tập hợp cũng không còn có thể ra tay đánh lén. Các thích khách lúc này cũng liền hiện ra. Không tiếp tục giấu giếm. Số lượng thích khách không tính đông đảo. Nhưng ngay khi đó, một loạt người chơi khác gồm đủ các chức nghiệp từ bốn phương tám hướng ao ra. Số lượng khoảng hơn 200 người. Bao vây lại thành viên búa rìu. Các ngươi là ai? Thành viên búa rìu cảnh giác nhìn. Ha ha, chúng ta chính là người của đô thân. Về nói cho công hội các ngươi. Chúng ta đến trả thù. Không phục tìm tới. Thành viên búa rìu không khỏi co rụt khi nghe đám thích khách nói. Đám này là người của đô thân. Mịa nó đô thân. Không đụng đến các ngươi lại tưởng chúng ta là mèo bệnh. Anh em giết. Nói rồi tất cả thành viên đô thân lao lên giết địch. Mặc kệ số lượng bên họ bị áp đảo. Tất cả không sợ. Đến tốt. Huynh đệ lên. Đám thích khách cũng không nhiều lời. Cuộc chiến nhanh chóng nổ ra. Cả bãi quái lúc này loạn thành một bầy. Tiếng chém giết, binh khí va chạm vang vọng một vùng. Nhưng rất nhanh cuộc chiến đã có câu trả lời. Vốn bị áp đảo về số lượng người chơi. Lại gặp đánh lén ban nãy khiến tổn thất không ít người bên búa rìu bị áp đảo hoàn toàn. Tình hình trên chiến trường dần dần nghiêng về một bên. Đầu tiên một thành viên búa rìu đối chiến 4, 5 thích khách. Dần dần một thành viên chống chọi với 7-8 người. Cuối cùng khoảng 30 phút sau, cuộc chiến cũng kết thúc. Chiến thắng nghiêng về một bên. Toàn bộ thành viên búa rìu bị tàn sát sạch sẽ. Rút lui, tàn sát xong đám người chơi công hội búa rìu. Đám thích khách nhanh chóng thu lượm vật phẩm sai đó nhanh chóng trốn. Để lại một bãi quái trống hơ hoác như vô chủ. Tại địa điểm hồi sinh trong thành bát quái. Không thiếu thành viên của búa rìu đứng tại nơi này. Họ đều là những thành viên đã tử trận trong cuộc chiến vừa rồi. Được hồi sinh, CMN đồ thần. Dám giết chúng ta, mau báo về công hội. Đúng, mau gọi cho đội trưởng. Thành viên búa rìu lúc này nhao nhao. Cả đám nổi giận vì bị chiến tử. Cả đám nghĩ đến việc mau chóng tập hợp công hội tìm đồ thần báo thù. Mọi người tán đồng. Một thành viên được cho là đại diện liền mở ra hảo hữu bảng. Chọn một cái tên sau đó liên lạc. Có chuyện gì? Bên kia màn hình trò chuyện. Tiếng Diệp Phàm vang lên. Đội trưởng, chúng ta gặp phục kích. Thành viên rất nhanh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Diệp Phàm vẫn chưa lên tiếng. Chỉ thấy hắn yên lặng suy nghĩ. Hắn thật không nghĩ đến đồ thần dám tấn công bọn hắn. Xưa nay chỉ có việc siêu phàm công hội chèn ép các công hội nhỏ. Nào có việc bọn hắn bị phục kích. Tuy nói là thế nhưng Diệp Phàm vẫn cảm thấy có chút là lạ. Nhưng là ở chỗ nào hắn không biết. Được, đã biết. ta sẽ báo lên trên. Loại việc này dù đúng sai Diệp Phàm không có quyền quyết định. Nhất là sau vụ lần trước công hội đã ra lệnh không có ý kiến từ trên không tùy tiện đụng vào đô thân. Tắt đi màn hình liên lạc. Đang định báo cáo lên trên. Màn hình Diệp Phàm lại nhấp nháy. Báo hiệu cuộc gọi đến. Diệp Phàm nhíu mày. Bởi người gọi đến là một thành viên khác trong tổ đội hắn quản lý. Diệp đại ca, chúng ta bị công hội đồ thần phục kích. Vừa mở lên màn hình, thành viên vội vàng nói ngay. Người chắc chắn, Diệp Phàm nhạc nhiên hơn. Cùng một ngày hai tiểu đội bị phục kích. Đây là đồ thần muốn khai chiến sao? Chắc chắn, đối phương tự xưng là người của đồ thần đến báo thù. Được, đã biết. Diệp Phàm vội vàng đóng cửa sổ liên lạc, muốn sớm thông báo lên trên việc này. Nhưng chưa kịp liên lạc về tổng bộ màn hình hắn lại tiếp tục báo cuộc gọi. Miệng nó, hôm nay ngay gì? Diệp Phàm tức miệng chửi đồng. Alo, có chuyện gì mau nói. Diệp Phàm lúc này có chút cáu gắt. Phàm ca, chúng ta bị phục kích. Đến đây Diệp Phàm trở lên choáng váng rồi. Hắn không còn có thể bình tĩnh được. Hắn trực tiếp cắt ngang trò chuyện mà liên lạc về tổng bộ. Khi này khắp nơi trên Đại Việt khu trở lên xôn xao. Tin tức đồ thần phục kích nhiều nhóm người chơi của búa rìu nhanh chóng tràn lan. Tất cả người chơi ở Đại Việt khu đều cho rằng một cuộc chiến sắp xảy ra. Chuyện hot của tháng không thể bỏ lỡ. Thuộc thể loại triệu hoán nhân vật. Chủ yếu là triệu hoán các nhân vật võ hiệp. Xây dựng thế lực. Mép to rộng. Main cơ trí. Cách chương.